Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 545. Quyết đấu đỉnh cao, Thâm Uyên Thánh Quân. Cái này Đấu La Đại Lục bên trên tà hồn sư cũng cùng Thâm Uyên vị diện có liên hệ. Tại Mặc Lâm trong trí nhớ, Thâm Uyên vị diện sẽ ở 14.000 năm vào sau xâm Đấu La vị diện. Nhưng lần này xâm lấn chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Bởi vì Thâm Uyên Thánh Quân cùng thực lực gần phía trước mấy cái vực sâu vương giả cũng không có tham dự. Bất quá, tiếp qua 6.000 năm, Thâm Uyên Thánh Quân thông qua Ma Hoàng giáng lâm tại Đấu La Đại Lục. Chỉ tiếc, khi đó Đấu La Đại Lục đã là đường tam cũng chính là đường ra hậu hoa viên. Thâm Uyên Thánh Quân trực tiếp bị trở thành vị diện chi chủ đường hạo cho làm. Cuối cùng, Thâm Uyên vị diện bị Đấu La vị diện hấp thu. Làm Đấu La vị diện có thể sinh ra cường giả thần cấp. Chỉ là, nguyên bản cùng Thâm Uyên vị diện có liên hệ hẳn là Nhật Nguyệt Đại Lục Thánh Linh Giáo. Thâm Uyên Thánh Quân cũng là dựa vào Thánh Linh Giáo mới có thể thực hiện mục đích của mình. Mặc Lâm không nghĩ tới cái này Đấu La Đại Lục bản thổ tà hồn sư tổ chức cũng có thể cùng Thâm Uyên vị diện có liên hệ. Hơn nữa nhìn đi lên liên hệ càng sâu. Lại có thể đem Thâm Uyên Thánh Quân trực tiếp thông linh qua tới. Thâm Uyên Thánh Quân, đi thẳng tới thế giới này. Sẽ không sợ thần giới người để mắt tới ngươi sao? Khi biết thân phận của đối phương về sau, Mặc Lâm đột nhiên sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. 20.000 năm sau Thâm Uyên Thánh Quân dám chạy đến Đấu La Đại Lục bên trên là bởi vì dựa theo nguyên. Bản thời gian tiến phát triển, thần giới đã bị không gian phong bạo cho cuốn đi. Mất đi đối Đấu La tinh khống chế. Nhưng bây giờ thần giới phải thật tốt. Thâm Uyên Thánh Quân tới chỗ này một khi bị thần giới phát hiện. Toàn bộ Thâm Uyên vị diện đều sẽ gặp nạn. Nghe được Mặc Lâm lời nói, Thâm Uyên Thánh Quân cũng nhíu mày. Không nghĩ tới a, tại cái này bị thần giới khống chế bên trong thế giới còn có thể sinh ra ngươi như vậy một người. Biết rõ vẫn rất nhiều. Nếu không phải trên người ngươi cũng có một chút thần giới chi thần khí tức. Hơn nữa thái độ còn lời nói lớn lối như thế. Ta lại có thể cân nhắc thu ngươi làm bộ hạ của ta. Thâm Uyên Thánh Quân đã sớm để mắt tới Đấu La Đại Lục. Thông qua quan sát của hắn, bây giờ tại Đấu La Đại Lục bên trên sinh vật hẳn không có một cái biết rõ thần giới tồn tại. Nhiều nhất là biết rõ thần. Hiện tại xuất hiện một cái biết rõ thần giới. Còn hiểu một chút thần giới quy củ người. Thâm Uyên Thánh Quân tự nhiên là cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cũng chính là cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc Lâm nói chuyện hành động lớn lối như thế. Nếu là thật thu làm thủ hạ. Cũng là tương lai lớn nhất không ổn định nhân tố. Lúc nào cũng có thể đem hắn cái này Thánh Quân cho bán cho thần giới. Trước khi chiến đấu lẫn nhau buông lời hung ác giai đoạn kết thúc. Mặc Lâm cùng Thâm Uyên Thánh Quân lực chú ý đều là trước nay chưa từng có tập trung. Song phương nhưng cũng là thật vất vả gặp phải một cái về tình về lý đều có thể toàn lực xuất thủ. Địch nhân, hô hấp ở giữa, đã coi Mặc Lâm là thành một người chết Thâm Uyên Thánh Quân chủ động xuất kích. Hai tay nắm chuôi, cực kỳ bá đạo một kích từ trên xuống dưới bổ về phía Mặc Lâm. Một cái kích bên trong không ẩn chứa một tia năng lượng. Là thuần túy lực bổ hoa sơn chi thế. Mặc Lâm không có chút nào tránh né ý tứ. Thậm chí cũng không dự định lựa chọn đón đỡ. Mà là dùng công thay thủ. Tam tiêm lưỡng nhận đao lưỡi đao theo chuôi đao hướng về sau đảo ngược 360 độ. Từ dưới lên trên vẩy hướng thiên thánh liệt uyên kích. Đồng dạng chỉ sử dụng lực lượng. Kích cùng đao còn chưa chạm đến. Giữa hai bên cũng bởi vì người sử dụng quá phận lực lượng cường đại tại hai thanh vũ khí ở giữa. Hình thành một cái không khí vòng xoáy. Nếu là có những người khác tại chỗ, liền sẽ phát hiện hai thanh vũ khí cũng không tiếp xúc. Lại hướng chung quanh phát ra một trận lại một trận sóng xung kích. Mặc Lâm cùng Thâm Uyên Thánh Quân đường đường chính chính chiêu thứ nhất trong lúc giao thủ liền. Hình thành cứng đối cứng đọ sức cục diện. Hai cái vị diện trần nhà cấp bậc tồn tại giao thủ. Cho dù chỉ là một chiêu, cũng đủ để sinh ra đất rung núi chuyển cảnh tượng. Tà hồn sư tổng đàn vị trí dãy núi xuất hiện mấy đạo vết rách. giống như toàn bộ dãy núi đều muốn triệt để chia ra thành mấy cái đỉnh núi. Thâm Uyên Thánh Quân lúc này sắc mặt đã bắt đầu khó nhìn lên. Bởi vì chiêu này hắn dùng chính mình trước mắt chín thành thực lực. Đồng thời rõ ràng mình là từ trên xuống dưới xuất thủ. Chiếm cứ ưu thế, Mặc Lâm từ dưới lên trên. Theo lý là thế yếu. Nhưng bây giờ cục diện lại là giữ lẫn nhau. Tối thiểu nói rõ đối phương ở đây chiêu bên trong chỗ vận dụng mạnh hơn so với chính mình sử dụng. Có được thần thể hắn đối với mình thực lực có sự tự tin mạnh mẽ tâm. Hắn thiên thánh liệt uyên kích càng là tất trúng kích. Tựa như Odin Gung Nia đồng dạng. Cả hai hợp nhất, trước kia trong chiến đấu có thể nói là không có gì bất lợi. Hắn lần trước đánh ngược gió cục hoặc giữ lẫn nhau cục cũng không biết là bao lâu sự tình trước kia. Lại thêm, hắn trưởng thành ở Thâm Uyên vị diện. Vị diện kia tuyệt đối phải mạnh hơn bây giờ bị thần giới khống chế. Bị cắt rau hẹ vạn năm đấu la vị diện. Bởi vậy, từ logic đi lên giảng. Đấu la vị diện người mạnh nhất chỉ cần không thành thần phi thăng. Liền không khả năng tại trên thực lực vượt qua Thâm Uyên vị diện người mạnh nhất. Huống chi, Thâm Uyên vị diện là cái tự do vị diện. Là có thể tại chính mình vị diện thành thần. Đấu la vị diện loại này phụ thuộc cấp thấp vị diện làm sao có thể có người có thể cùng hắn Thâm Uyên Thánh Quân so sánh. Càng không khả năng tồn tại mạnh lên một tuyến tình huống. Ngay tại Thâm Uyên Thánh Quân bởi vì tự phụ mà điên cuồng đầu não phong bạo thời điểm. Mặc Lâm tiếp tục có giọng khiêu khích mở miệng hỏi. Thánh Quân đại nhân, ngài cứ như vậy sao? Mặc Lâm ngữ khí để Thâm Uyên Thánh Quân vừa lấy lại tinh thần. Nếu như đây chính là ngài cực hạn lời nói, vậy thì mời cẩn thận. Mặc Lâm hai cánh tay cùng cổ tay đột nhiên phát lực. Liền ngay cả bao trùm trên đó ứng long chi giáp cũng hơi nhô lên. Đủ để thể hiện lần này phát lực to lớn. Vô cùng đơn giản một lần phát lực. Đan sen kích cùng đao ở giữa nguyên bản vô cùng cân bằng vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt mất. Cân bằng, tam tiêm lưỡng nhận đao vô cùng hung ác lại tinh chuẩn gọt tại thiên thánh liệt uyên kích nguyệt. Nhà bên trên, cảm thụ được cán kích truyền đến lực lượng. Thâm Uyên Thánh Quân trong nháy mắt bài trừ bất luận cái gì cứng đối cứng dự định. Trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Nhanh chóng thu tay lại, theo tam tiêm lưỡng nhận đao thượng thiêu phương hướng đem thiên thánh liệt uyên kích bốc lên. Đồng thời thân thể hướng về sau cực nhanh thối lui. Mặc Lâm lần này phát lực cơ hồ tới gần mình cực hạn. Căn bản không có cách nào thu tay lại, thậm chí cũng không thể bảo đảm có thể dùng sức cùng một điểm phía trên. Cường hãn lại phân tán đao khí theo thượng thiêu phương hướng hướng ngay phía trên chém tới. Trong nháy mắt, 100 mét cao đỉnh núi tại Mặc Lâm dưới một đao này hóa thành bột mịn. Nguyên bản trống trải chiến trường trong nháy mắt bụi đất tung bay. Cho người ta một loại đưa thân vào bão cát bên trong cảm giác. Thâm Uyên Thánh Quân tập trung vào Mặc Lâm phương vị. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Vừa mới Mặc Lâm một đao kia đúng là kinh đến hắn. Nhưng hắn trên mặt cũng tràn ngập không phục hai chữ. Nếu như là ở Thâm Uyên vị diện. Ta làm sao có thể về mặt sức mạnh bại bởi đấu la vị diện người. Thâm Uyên Thánh Quân tu vi hiện tại nhất định là cùng 20.000 năm sau không cách nào so sánh được. Bây giờ chẳng qua là nửa chân đạp đến nhập thần cấp. Tu luyện ra năng lượng không có đạt được hoàn toàn tiến hóa. Đồng thời, ma đấu la vì hắn chuẩn bị tấm này thân thể tuy có lấy để hắn có thể tránh thoát thần giới dò xét. Năng lực. Nhưng cũng dẫn đến thân thể tố chất của hắn không có cách nào cùng Thâm Uyên vị diện bản thể cung. So sánh, chỉ có thể đến gần vô hạn tại thần khu, lại vĩnh viễn không đạt được. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.